The Gamer Hệ Thống, chương 363. Trong ký túc xá, góc truyện audio.com, trong không khí lễ hội đông đúc và nhộn nhịp của học viện Yokai thì lại có những người đang vui những thú vui riêng của bản thân. Ký túc xá của học sinh hôm nay trở nên rất vắng vẻ vì hầu hết các học sinh của trường đã đi tham dự lễ hội trường hết rồi. Nhưng đó cũng chỉ là hầu hết mà thôi chứ không phải là toàn bộ bọn họ đều đi tham dự lễ hội. Điển hình hôm nay là một chàng thanh niên đã quay trở về phòng mình từ lễ hội vì cậu ta cảm thấy những chuyện đang diễn ra trong phòng mình thú vị hơn gấp vạn lần so với lễ hội ở bên ngoài kia. Fujiko, em thật là xinh đẹp khi em rên gì đấy, hắn nhìn vào người phụ nữ đang thở dốc ở bên dưới thân của mình mà trêu chọc cô. Người phụ nữ tên Fujiko này lập tức xấu hổ nhắm mắt lại nhưng vẫn không thể nhịn được mà phát ra những tiếng rên gì thánh thót khiến cho tim của bất kỳ người đàn ông nào cũng phải run lên. Người phụ nữ này chính là mẹ của Yukari tên là Sendo Fujiko. Sau khi giải quyết xong mẹ của Mizo là Surara và mẹ của Kurumu là Eiha thì hắn tiếp tục gặp gỡ cha mẹ của Yukari. Chỉ sau một lát thì hắn đã khiến cho chồng của Fujiko biến mất trên cõi đời này mà không một ai có thể biết được do hắn gây ra. Sau đó thì việc còn lại rất đơn giản, hắn bắt Fujiko làm pet và đưa mẹ con cô cùng với bốn mẹ con Surara, Eiha, Kurumu, Mizo cùng với Mocha về phòng ký túc xá của mình. Phòng ký túc xá này đủ rộng rãi cho hắn cùng với 9 cô gái gồm cả Shizuka và giáo viên dạy toán Ririko cùng nhau thác loạn. Trong suốt 3 ngày diễn ra lễ hội thì chỉ có nửa buổi sáng ngày 29 là hắn tham dự lễ hội để gặp gỡ 3 cặp mẹ con, còn những ngày còn lại thì hắn dành toàn bộ thời gian để làm tình với mấy cô gái. Hôm nay đã là 31/10 là ngày lễ Halloween và cũng là ngày cuối cùng của lễ hội trường. Như bình thường thì sau khi thức dậy và thấy được những cô gái đang trần truồng ngủ bên cạnh mình cùng một vài người đã thức dậy chuẩn bị đồ ăn nhưng vẫn chưa mặc quần áo vào thì hắn lại tiếp tục công việc của mình. Hắn đi tới gần Mocha đang cúi người lau bàn để chuẩn bị cho Ririko dọn đồ ăn ra và đâm vào từ phía sau của cô. Những ngày gần đây Mocha thường hay bị hắn đánh úp bất ngờ nên chỉ giật mình một chút sau đó vểnh mông lên phối hợp để hắn dễ dàng đút vào sâu hơn. Lúc này Mocha đang ở trạng thái Omot Mocha. Sau khi được hắn chỉnh sửa cây thánh giá Rosario thì Omot Mocha và Ura Mocha có thể tùy ý đổi chỗ cho nhau mà không sợ ảnh hưởng tới việc chiếc thánh giá phong ấn dòng máu của Alucard trong người Mocha. Hắn tạm thời chưa thể tách Omot Mocha ra khỏi cơ thể Ura Mocha do cơ thể của cô là Akasa Blood River đang ở bên trong cơ thể của Alucard. Nhưng hắn cũng không vội vã vì nhiều lúc hắn đang làm tình với Omot Mocha thì cô lên đỉnh và chìm vào trong giấc ngủ khiến cho Ura Mocha thức dậy và bị hắn tiếp tục đút vào. Những lần như vậy thật sự khiến cho hắn cảm thấy thích thú lạ thường nên hắn tạm thời chưa muốn tách hai người ra. Khi hắn đang cùng Mocha triền miên thì từ bên ngoài ký túc xá có một cô gái xuất hiện cầm trên tay một tờ giấy nhỏ. Cô gái này đi theo chỉ dẫn trên tờ giấy và cuối cùng đã đứng ở trước cửa phòng ký túc xá của hắn. Lúc này hắn đang tập trung vào cặp mông của Mocha nên không để ý tới có người xuất hiện ở trước cửa nhà mình. Mấy ngày nay hắn bày ra một cái kết giới cách âm đồng thời cũng là để phát hiện yêu quái lại gần căn phòng của hắn nên hắn còn không thèm khóa cửa phòng nữa. Kết quả là một cô gái loài. Góc truyện audio.com, người xuất hiện trước cửa phòng hắn mà hắn không hề hay biết gì cả. Cô gái này cũng đã gõ cửa nhưng lại bị kết giới cách âm chặn lại nên không có ai trả lời cả. Cuối cùng cô gái này thấy được cánh cửa phòng không hề khóa nên đã đẩy cửa ra định bước vào. Nhưng ngay khi vừa bước vào phòng thì đập vào mắt cô là hình ảnh một chàng thanh niên đang cầm lấy eo của một cô gái tóc hồng rút ra đút vào cây gậy màu đen của mình vào trong cơ thể cô gái này. Xung quanh là những cô gái từ trẻ con tới phụ nữ trưởng thành đang ngủ la liệt trên thảm tatami mà không mảnh vải che thân. Suki, cô gái này choáng váng khi nhìn thấy mặt của hắn. Ngay từ khi cô gái này mở cửa ra thì hắn đã phát hiện ra cô ấy rồi nhưng sau khi nhận ra cô là ai thì hắn không hề dừng lại động tác của mình mà tiếp tục. Đây chính là Aono Kyoko, chị họ của Aono Sukun. Kyo-chan, chị làm gì ở đây vậy? Hắn gọi Kyoko bằng chính biệt danh mà Sukun hay gọi cô. Suki, em đang làm gì vậy? Tại sao lại có nhiều cô gái khỏa thân thế này? Có cả một cô bé và phụ nữ trưởng thành nữa. Kyoko cực kỳ sốc khi nhìn thấy Yukari cùng với mấy người Eiha và Shizuka. Mấy cô gái nghe thấy tiếng của Kyoko thì cũng đã thức dậy và nhìn về phía cô gái tóc ngắn này. Cô là ai vậy? Trong khi mấy cô gái còn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau thì hắn đã chạy nước rút để đưa Mocha lên đỉnh rồi bắn tinh hoa của mình vào trong cơ thể của cô ấy và đứng dậy đi về phía Kyoko. Kyoko nhìn thấy cơ thể cường tráng cùng với cây gậy vẫn còn cứng ngắc của hắn thì cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. cô ấy muốn quay đi chỗ khác nhưng vẻ đẹp trai cùng cơ thể đầy nam tính của hắn khiến cho cô phải dán mắt vào mà không thể quay đi. Kyo Chang đến thăm em thế này em vui lắm, hắn đưa tay đóng cửa lại rồi dồn Kyoko vào tường. Kyoko bị hắn dí sát mặt vào thì cảm thấy tim mình càng đập nhanh hơn, cô muốn nói gì đó nhưng cứ ấp úng không nói thành lời. Hắn không để cho Kyoko có cơ hội phản kháng mà lập tức cúi đầu xuống hôn lên môi của cô. Kyoko trợn trừng mắt khi thấy mình bị hắn cưỡng hôn. Kyoko muốn giãy giụa, cô đưa tay lên đẩy hắn ra nhưng lại chạm vào cơ bụng rắn chắc của hắn. Kyoko dần bị mê hoặc bởi sự nam tính của hắn và thả lỏng ra để mặc hắn chiếm hữu mình, còn hai tay của cô thì sờ loạn khắp cơ thể hắn. Hắn một tay ôm eo của Kyoko, một tay kia cầm lấy tay cô và đặt nó lên cây gậy của mình. Bàn tay của Kyoko vừa chạm vào cây gậy nóng bỏng và cứng rắn của hắn thì giật nảy mình. Kyoko lớn hơn Sukun vài tuổi nên mặc dù không có kinh nghiệm nhưng vẫn biết đây là cái gì. Cuối cùng thì chỉ trong một lần tới trường thăm em họ mà Kyoko đã bị chính người em họ mà mình yêu quý nhất lừa lên giường và cướp lấy cái quý giá nhất của một người con gái. Hắn có thể dễ dàng như vậy chinh phục được Kyoko cũng là vì Kyoko vốn có tình cảm rất sâu đậm với Sukun và cũng bởi Kyoko dễ bị quyến rũ bởi vẻ nam tính, thứ mà hắn có thừa. Kyo Chang hôm nay tới tìm em làm gì vậy? Hắn ôm Kyoko trong lòng và hỏi cô ấy. Hôm nay chị tới là để thăm em và xem trường mới của em như thế nào. Sau đó Kyoko kể cho hắn nghe về quá trình cô tìm đường tới học viện Yokai như thế nào. Chị nói người phụ nữ lạ mặt đó đưa cho chị một túi hồ sơ ư, chị hãy đưa cho em xem nào. Cách chương.